Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, sử dụng bạo lực, cờ xí đón gió bay phất phới, thiên sách hai cái chữ to hiện ra tại trên đó, ngay sau đó là cái kia liên miên không dứt quân đội liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Ánh lửa đem màn đêm chiếu rọi tựa như ban ngày, giả niệm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đại thành xuất hiện ở trước mắt. Khí tức túc sát tràn ngập ra, địch tập thanh âm tại trên tường thành vang lên. Từng người đại thành quân coi giữ nhanh phi nước đại. Sau đó chính là cái kia vô số bó đuốc, cùng bó đuốc dưới hiện ra thân ảnh. Giả niệm ngồi tại trên chiến mã ngắm nhìn phía trước, gặp cái kia đếm mãi không hết bó đuốc, cùng lít nhít thân ảnh nhịn không được nhíu mày. Dương Nghiêm Thanh xuất lĩnh đại quận binh mã tiến đánh Yến quốc. Chủ lực ra hết phía dưới làm sao sẽ còn lưu thủ nhiều như thế binh mã. Mà lại đại quận rộng lớn vì sao không chia đóng giữ. Tập kết ở chỗ này lại là ý gì? Chúa công, sự tình khác thường chỉ sợ có bẫy, đứng ở phía sau Cao Chí Viễn đối giả niệm nói. Hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm tường thành. Không ngừng cân nhắc, nơi này là Dương Nghiêm Thanh khổ tâm kinh doanh hang ổ. Đột nhiên xuất hiện binh mã cũng là có thể giải thích thông. Chỉ bất quá trận chiến này đánh liền là xuất kỳ bất ý. Một khi chờ Dương Nghiêm Thanh kịp phản ứng, thậm chí không cần chờ đại quận chủ lực hồi viên, Triệu Quốc viện binh liền sẽ đã tìm đến, lúc đó cái này cục diện thật tốt sẽ cho một mồi lửa, mà lại sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Giả niệm nghĩ không ra người ta gặp lại lần nữa. Lại là lấy phương thức như vậy, thành lâu đốt đuốc. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống hiện ra một bóng người xinh đẹp. Mặc dù người mặc hoa lệ phục sức, nhưng vẫn là khó nén cái kia khí tức quen thuộc, trong thoáng chốc phát lên giống như đã từng quen biết cảm giác. Giả niệm tâm hồ nổi lên một chút gợn sóng, ngay sau đó lấy cực nhanh độ hồi phục tại bình tĩnh. Đứng ở phía sau Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu cùng Cảnh Vũ đám người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Sau đó xa vào đến trong trầm mặc, làm quyết định xuôi theo chị Thủy tập kích bất ngờ đại quận bắt đầu. Liền mở lên một trận tên là tử vong thi chạy, không phải càn quét đại quận địa chi sau trốn xa Thảo Nguyên. Liền là bị đại quận chủ lực cùng Triệu Quốc mấy chục vạn binh mã vây giết. Tuy nói ỷ vào có thể phục sinh không sợ vừa chết. Nhưng đánh mất lần nữa tiến vào phương này thế giới phó bản tư cách lại là không thể chịu đựng. Bởi vì ý vị này bỏ mặc Dương Nghiêm Thanh tự hành dương. Để hắn đứng ở thế bất bại, đến mức đến tình trạng không thể vãn hồi. Đương nhiên chúa công tự nhiên có quyết đoán. Không cần nhiều lời cũng không cần nhiều lời. Các ngươi làm gì chém chém giết giết. Bắt tay giảng hòa chẳng phải là tốt hơn. Đừng nói cái gì không có khả năng thiên ngoại thiên mặc dù thu được yên tĩnh. Nhưng đây chẳng qua là ngắn ngủi. Vô tận thế giới phó bản tùy thời đều có thể động xâm lấn. Các ngươi riêng phần mình tại lẫn nhau thế giới phó bản trong an tâm dương. Mặc kệ là đối thiên sách quân đoàn, vẫn là Hoàng Long công hội thậm chí toàn bộ thế giới hiện thực đều là cực lớn chuyện tốt quay. Lại đi, thừa dịp lẫn nhau cừu hận còn chưa tới nơi mức không thể điều dài. Chỉ cần ngươi rút quân trở về thiên sách phủ, như vậy hòa đàm liền trở thành khả năng, Đỗ Ngọc Lâm ở trên thành lầu cao giọng nói. Hai mắt bên trong ưu sầu không chỉ có không có tiêu tán ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc mấy. Phần, nói thật đối với lời nói này, lý trí nói với mình chỉ là mong muốn đơn phương. Thanh âm ở bên tai vang lên, giả niệm cảm giác hết sức chói tai. Ta cùng hắn ở giữa thù hận đến tột cùng như thế nào ngươi lòng dạ biết rõ. Nếu như không có thiên sách phủ, nếu như không có thiên sách quân đoàn bây giờ sinh hoạt không dám tưởng tượng thế giới hiện thực. Nhân khẩu ước vạn, cũng sẽ không bởi vì thiếu khuyết thiên sách quân đoàn, thiếu khuyết Hoàng Long công hội thậm chí thiếu khuyết Dương Nghiêm Thanh cùng ngươi. Đỗ Ngọc Lâm, liền đối với vô tận thế giới phó bản các xâm lấn giả không hề có lực hoàn thủ, so với toàn bộ thế. Giới hiện thực, ta cùng Thiên Sách quân đoàn đều là không có ý nghĩa một sợi hào quang. Nên gánh chịu trách nhiệm tuyệt không mập mờ. Đồng dạng chúng ta cũng sẽ không tự đại đến coi là bảo vệ thế giới hiện thực chủ lực chỉ có Thiên Sách phủ, nhìn xem năm đó tình cảm bên trên đồng dạng tặng cho ngươi một cái lời khuyên. Bây giờ rời đi đại thành còn kịp, nếu không chết sống có số nhưng bằng thiên ý, giả niệm ánh mắt trở nên lạnh. Sát ý ngút trời tràn ngập ra, trên cổng thành Đỗ Ngọc Lâm hai tay run nhẹ nhẹ, ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nửa ngày sau đó đột nhiên mở ra làm ra một cái quyết định. Sau lưng liền là đại thành, nơi này có ta cái kia mái nhà ấm áp. Thậm chí tại tương lai không lâu còn sẽ có một cái đáng yêu hài tử, đối mặt ngoài thành địch nhân. Cho dù là đã từng hảo hữu, ta cũng không có lùi bước lý do. Đây là số mệnh cũng là trách nhiệm, làm vợ người, làm mẹ người trách nhiệm, Đỗ Ngọc Lâm cao giọng nói. Từng chữ nói ra tràn đầy lực lượng. Ngay sau đó lần nữa nâng lên thanh âm ni, chúng tướng sĩ có thể nguyện tử chiến, nguyện tử. Chiến tử chiến tình cảm tại thời khắc này bảo. Mấy trăm đời thành tướng sĩ thanh âm trực trùng vân tiêu. Nhưng mà đứng sau lưng giả niệm Cao Chí Viễn lại nhạy cảm bắt được mấu chốt nhất tin tức. Khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên. Thanh âm không đúng, đây là đại thành nghi binh kế sách tối nay tuy dài còn xin chúa công sớm. Làm quyết đoán, Cao Chí Viễn cung kính nói. Trong lời nói giấu giếm hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Đại thành nếu không phá, xa như vậy trinh nơi đây lại có gì ý nghĩa, mà lại trong đó chỉ ý chúa công muốn so chính mình càng thêm rõ ràng. Triệu Nhị Cầu cùng Cảnh Vũ đám người đồng thời nhìn lại. Lặng chờ giả niệm quyết đoán, giả niệm nắm chặt trong tay dây cương, đối Cao Chí Viễn phân phó. Chỉ là nghi binh kế sách, làm sao có thể ngăn cản ta Thiên Sách quân đoàn, trận chiến này liền giao cho quân sư. Bản tướng lặng chờ tin lành, vâng, Cao Chí Viễn khom người trả lời. Hai mắt trong lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, chúa công cũng không có để cho mình thất vọng, đối mặt Đỗ Ngọc Lâm thời điểm có thể hạ tâm sắt đá. Đồng thời cũng đại biểu cho cùng quá khứ cái kia đoạn tư tình là một cái kết thúc. Quân sư lệnh, nổi trống, hét to tiếng vang lên. Từng người dáng người khôi ngô Thiên Sách tướng sĩ đi ra. Ở hậu phương trống trận bắc chỗ dùng sức gõ, ngay sau đó chính là cái kia hùng hậu tiếng trống trận. Đông đông đông, 3000 Thiên Sách tướng sĩ tinh thần đột nhiên chấn động. Khí thế trên người cũng liên tục tăng lên. Đứng tại trên cổng thành Đỗ Ngọc Lâm cùng mấy trăm đời thành thủ quân đều đem tâm chìm đến đáy cốc. Ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước, ánh lửa kia phía dưới địch binh, đếm mãi không hết thanh máu thượng tán lấy tinh hồng quang mang. Tràn đầy ác ý tựa như thủy triều vọt tới, cảnh giáo úy ở đâu? Tại, lãnh binh 1000 mãnh công cửa này, vâng, Cảnh Vũ cúi người hành lễ. Xuất lĩnh sau lưng 10 cái trăm người phương trận đối phía trước động mãnh công. Nặng nề mà tiếng bước chân dày đặc cuồn cuộn mà tới. Mấy trăm đời thành thủ quân phía sau đều hiện ra mồ hôi. Tổng tiến công chống trận đã vang lên, như vậy cũng liền biểu thị, thời khắc nguy hiểm nhất đã tiến đến. Giết giết 1000 tên Thiên Sách tướng sĩ cùng kêu lên hò hét. Vùng vẫy trong tay binh khí nhào về phía chỗ cửa thành. Đứng tại trên tường thành Triệu Quốc tướng lĩnh cao giọng la hét. Bắn tên, hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang lên, mấy trăm mũi tên hóa thành một vòng mưa tên chen chúc đến. Lít nha lít nhít mức thương tổn hiện ra ở trước mắt. Hơn 1000 danh Thiên Sách tướng sĩ trên đỉnh đầu thanh máu. Xuất hiện dài ngắn không đồng nhất không trọn vẹn trạng thái. Từng đạo quân lệnh theo Cao Chí Viễn trong miệng đến. Theo đương thành lấy được công thành khí cụ bị đẩy đi ra. Ngay sau đó chính là cái kia liên miên không dứt công kích. Giả niệm nhìn thẳng trên cổng thành Đỗ Ngọc Lâm, thần sắc không khỏi hoảng hốt, ở trong lòng lưu lại một đạo tiếng thở dài. Sau đó liền im lặng không nói. Hết chương.